Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3384, Chí Đấu Thần Minh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trảm Thiên Thần Long nghi hoặc. Đột nhiên địa long đầu hướng phía trước duỗi ra. Gào thét một tiếng, cả tòa chính điện lay động. Bốn phương tám hướng bỗng nhiên ngưng tụ lại không biết tên lực lượng. Đao đao quang mang, hướng đứng tại thần long trước mặt Mặc Liên Thành tập kích mà đi. Trước mặt những cái kia đao quang, bất quá là thần long thăm dò mà thôi. Lần này, mới là nó trước mắt có thể phát huy toàn bộ thực lực. Mặc Liên Thành lông mày nhíu chặt, nói là đánh một trận. Nhưng từ đầu tới đuôi, hoàn toàn là hắn bị động bị đánh. Quả nhiên, không có tu vi tình huống dưới. Làm bất luận cái gì sự tình, đều so trong tưởng tượng khó khăn. Vô ý lại dây dưa đi xuống. Mặc Liên Thành đồ lót chuồng nhảy vọt, lướt đến họa dưới vách đá. Những cái kia quang ảnh như là được trao cho sinh mệnh tựa như. Đuổi theo Mặc Liên Thành mà đi. Trảm Thiên Thần Long phát hiện không đúng, tức hồn hển mà giận dữ hét: "Đáng giận, ngươi đứng ở nơi đó làm gì?" Khúc Đàn Nhi cũng kỳ quái, lần nào nhà nàng ra không phải để cho nàng rời xa nguy hiểm, có thể lần này nhà nàng ra lại là mang theo một thân nguy hiểm chạy nàng cái này phương hướng đến. Hơn nữa nàng không nhìn lầm mà nói, hắn biểu lộ thế mà mang theo một tia chơi xấu mùi vị. Đao mang sắc bén, chùm sáng màu đen tuyệt đối ngàn ngàn. Mặc Liên Thành ôm trong ngực Khúc Đàn Nhi, mắt nhìn xem đao mang liền muốn phóng tới. Hắn nhưng một điểm muốn tránh ra cảm giác nguy cơ đều không có. Một đạo cường đại quang ảnh xoắn tới, là Trảm Thiên Thần Long cái đuôi. Thế mà tại chớp mắt trong nháy mắt, liền cuốn đi tất cả lợi mang, biến nguy thành an, chính điện bình tĩnh trở lại. Khúc Đàn Nhi cảm thấy rất thần kỳ. Vừa mới là con rồng này cứu bọn họ, cái này tất cả Thành Thành sớm tính toán kỹ. Trảm Thiên Thần Long tức giận bừng bừng: "Tiểu tử, ngươi muốn chết có phải hay không?" Mặc Liên Thành xoay người, khá là tiếc nuối giọng điệu nói: "Đáng tiếc không chết Thành Thần Long tiền bối, ngươi cứu chúng ta." Trảm Thiên Thần Long muốn phun máu. Cho tới bây giờ không có người dám như vậy trêu chọc nó. Lại nói, nó ở đâu là muốn cứu bọn họ. Nó là sợ hủy phía sau bọn họ cái này chặn bích họa có được hay không? Trảm Thiên Thần Long tức giận. Trong chính điện, bầu không khí đột biến. Hàn khí bức người, bừng bừng sát khí nồng đậm đem cả tòa điện đường bao vây. Mặc Liên Thành lúc này mới thấy tốt thì lấy. Vội ho một tiếng: "Thần Long tiền bối thứ lỗi, chúng ta lấy đi hạt châu." Là trải qua một vị khác tiền bối gật đầu: "Người nào, tạm không thể xác định, lớn nhất có khả năng, hắn là Vân Chi Bộ Lạc Lão Tổ Tông." Không chờ Thần Long xuất chiêu, Mặc Liên Thành gấp tiếp tục mở miệng nói: "Ta cùng ta vợ trên đường đi qua thần vực. Tại đường hầm hư không bên trên không cẩn thận bị cuốn tiến vào vị kia tiền bối chỗ truyền thừa cổ điện. Vị kia tiền bối nói hắn đã đợi nghỉ ngơi ức năm. Về sau, kinh hắn chỉ điểm, nhìn mấy bức vách tường, lấy được chút truyền thừa. Gặp Thần Long bị hấp dẫn lực chú ý, hắn chậm rãi. Mới không kín không muốn mà nói bổ sung: "Đúng, chúng ta trông thấy cái kia mấy bức vách tường. Vừa lúc, liền cùng sau lưng bức tường này vách tường tương tự." Cuộn trào mãnh liệt tức giận trong nháy mắt dập tắt. Trảm Thiên Thần Long thân thể nhanh chóng dọc theo xà nhà gỗ trượt. Biểu lộ rung động không dứt, lại có chút không tin. "Ngươi xem hiểu tường này vách tường huyền cơ." Mặc Liên Thành lôi kéo Khúc Đàn Nhi: "Chúng ta đều nhìn hiểu. Các ngươi đều nhìn hiểu. Không sai." Nói xong, Mặc Liên Thành giơ tay lên, lăng không vạch ra mấy đạo nét vẽ. Đổi lại người khác trong mắt, đó là như thế nào đều nhìn không ra đến tột cùng. Nhưng nhìn ở trong mắt Thần Long, nhưng hoàn toàn không bình thường. Bởi vì, hắn vừa rồi vẽ nét vẽ, cũng không phải là đồng dạng nét vẽ, mà là bích họa bên trong vừa vặn cũng may du tẩu cái kia một đoạn nét vẽ. Bọn hắn đến tột cùng là ai, cách chương.